yêu tôi, khó lắm hả? Chương 26, hụt hẫng. Góc truyện audio.com. Tại trung tâm thương mại, anh muốn mua gì? Phương Trúc lên tiếng hỏi Thái Danh. Mua vài thứ cần thiết thôi. Lên lầu 3 đi, là Thái Danh thiếu gia và Ngọc Hân tiểu thư đây sao? Một tiếng nói mỉa mai vang lên phía sau. Cả hai người quay lại. Quế Chi, cô muốn gì? Thái Danh lấy lại vẻ lạnh lùng. Hai người là tình nhân của nhau sao? Tim cô nhiều ngăn quá đấy Ngọc Hân. Biến, Thái Danh không để Phương Trúc phải ra tay. Anh nhanh tay chĩa súng vào Quế Chi. Cả trung tâm bàn tán xôn xao. Quế Chi để lại nó với ánh mắt tức giận. Cô ta biết Thái Danh ra tay thì chỉ có đường chết. Nên tự mình rút lui. Về biệt thự của em ở đi. Rời khỏi trung tâm, nó nói với Thái Danh. Được không đấy? Anh thấy Huỳnh Thiên Bảo có vẻ ghét anh. Chắc cậu ta phải lòng cô em gái dễ thương của anh rồi. Nó lườm anh một cái sắc bén. Khiến anh im lặng không thốt ra một câu nào nữa. Tới nhà, Thái Danh cho xe vào gara và quay qua nó nói. Anh chỉ đến chơi thôi. Anh có nhà riêng và còn một số chuyện nữa nên anh ở đây không tiện. Em về rồi Trúc, nghe tiếng xe Thiên Bảo cười tươi nhưng nụ cười anh tắt ngắm và khựng lại khi thấy người bên cạnh nó là Thái Danh. Chào cậu, Thái Danh không cảm xúc, phải nói là Thái Danh thay đổi như thời tiết. Một phút trước còn cười vui vẻ với nó, một phút sau thì lạnh như tàn băng. Trúc Nhi, lên phòng anh có chút chuyện, Thiên Bảo vội quay đi. Bàn tay siết chặt lại, nó ra hiệu cho Thái Danh vào ghế ngồi, còn mình thì theo Thiên Bảo lên phòng. Trúc Nhi, em xem ngôi nhà này là gì? Em muốn dẫn ai về thì dẫn à, anh ta là gì của em? Người yêu hay người qua đường? Càng ngày càng thấy em quá đáng rồi đấy. Thiên Bảo lớn tiếng quát Phương Trúc, anh khang định đi xuống nhà thì nghe thấy nên dừng lại bước vào. Chuyện gì thế? Nó im lặng nhìn Thiên Bảo. Mấy năm nay anh yêu thương nó hơn tất cả. Hôm nay thì anh đang lớn tiếng quát nó. Hụt hẫng, thất vọng, anh có biết không? Dù em yêu ai, thì người em tin tưởng và thương nhất là anh. Tất cả bỏ rơi em cũng được chỉ cần anh không bỏ rơi em là được. Nhưng, nó nhắm chặt mắt rồi quay lưng đi. Nó không muốn suy nghĩ nữa. Thiên Bảo bừng tỉnh, thấy mình đã quá đáng với nó, nên vội vàng chạy theo. Nhưng, nó đã rời khỏi biệt thự. Thiên Bảo, cậu sai rồi, tôi là anh trai cùng mẹ khác cha của Mỹ Hà và Phương Trúc. Cậu, Thái Danh chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã chạy đi. Anh có cảm giác như anh đã sắp mất đi một người quan trọng là nó. Thái Danh, anh có thật là anh trai của Phương Trúc không? Anh Khang vừa mừng vừa lo hỏi Thái Danh. Đúng, nhưng cậu sẽ không đến được với em ấy đâu. Thái Danh nhếch môi rồi ra gara lấy xe chạy đi tìm nó. Cách chương.